Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với thần thoại đế hoàng, chương là Đại Tần song mãnh nhá. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Tần Quân trở về được đến thiên đình Đại Tần thì biết tin là Đại Thánh đã bị bắt đi. Hai tướng xin đi đánh là hai vị Đại La Chí Tiên Cảnh. Đấy là Hậu Nghệ và Hạng Vũ, và Tần Quân cũng đã đồng ý cho họ đi rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra khi mà Hắc Diệp Tiên Tử thì ở phần trước đang đến để hỏi Tần Quân về cái mối liên hệ với Nhan Vương Điện. Thì chúng ta sẽ đến tiếp tục khi mà bọn họ đang thảo luận thì Tần Quân cũng gọi là trao đổi thêm với Cơ Vĩnh Sinh. Lúc này hệ thống không trả lời hắn làm Tần Quân căng thẳng thần kinh. Nếu như thế lực lớn khắp nơi đều kéo vào Nam Vực thì toi. Cơ Vĩnh Sinh ở trong đầu Tần Quân hử lạnh một tiếng, sợ cái gì? Năm xưa Thánh Đình thống nhất toàn thiên hạ cơ mà. Rồi rồi, Thánh Đình các ngươi là trâu chó, trâu đến nỗi bây giờ chết cụ nó hết không ai còn nhớ các ngươi. Tần Quân rủa thầm trong bụng. Cơ Vĩnh Sinh có thể nhìn ngó tâm linh của hắn liền tức giận nổi khùng. Ngươi có hiểu vinh quang của Thánh Đình hay không? Nếu không có Thánh Đình thì không có cả nhân tộc ngày hôm nay. Các ngươi bây giờ làm sao mà biết được vinh diệu của Thánh Đình ngày xưa? Tần Quân thấy Cơ Vĩnh Sinh nổi giận thì phớt lờ, bởi vì bây giờ hắn đang rất phiền não. Trước kia là vì Như Lai, mà bây giờ thì buồn phiền vì nhiều thế lực khác. Xem ra càng sớm chinh phạt được Tây Vực thì càng tốt. Theo Tần Quân hiểu biết, Tây Vực, nếu như thế lực khắp thiên hạ đều theo dõi Nam Vực thì chắc chắn Như Lai cũng sẽ chen chân vào, thừa dịp loạn để có thể là độ hóa tu sĩ, sau đó đâm cho thiên đình Đại Tần mấy nhát vào đít. Hắc Diệp Tiên Tử nói xong liền quay người đi. Được rồi, những điều nên nói ta cũng nói rồi. Nếu trước khi vào Thiên Tuyển Phủ ngươi còn dám sằng bậy thì sẽ càng làm thế lực các nơi chú ý tới Nam Vực. Sau khi vào Thiên Tuyển Phủ thì thế lực sẽ càng kiêng dè ngươi hơn. Tần Quân lúc này liền lên tiếng, chờ một chút. Hắc Diệp Tiên Tử ngừng bước ngạc nhiên nhìn Tần Quân. Tần Quân không kiềm được mà hỏi, sư phụ của nàng chết vì chiến đấu với thần tiên, tại sao nàng lại tôn sủng Thiên Tuyển Phủ đại biểu cho thần tiên như vậy chứ? Không phải là Cơ Vĩnh Sinh xúi hắn hỏi, mà là bản thân Tần Quân muốn biết. Hắn bất giác đã xem Cơ Vĩnh Sinh như sư phụ của mình, mỗi lần nhắc tới Hắc Diệp Tiên Tử là y lại giữ im lặng. Như lúc này đây Cơ Vĩnh Sinh cũng không lên tiếng. Hắc Diệp Tiên Tử biến sắc mặt, biểu tình phức tạp nói, thiên địa đã kém xa lúc trước, nếu muốn sống tiếp chỉ có thể cúi đầu trước thần tiên. Ta kêu người đi Thiên Tuyển Phủ không phải là vì làm trái ý của người, cũng không phải phản bội người, chỉ muốn khiến người cố nhịn. Chẳng lẽ ngươi lại muốn thất bại lần thứ hai nữa sao? Mắt của Hắc Diệp Tiên Tử ai oán, giọng nói nhẹ tênh, chờ khi ngươi mạnh lên ta sẽ cùng ngươi chiến với thần tiên đầy trời cũng được. Nói xong Hắc Diệp Tiên Tử liền lắc mình biến mất tại chỗ. Tần Quân đứng ngây người tại chỗ rồi thật lâu chửi lên, cái đạch, chấm hỏi dùm là hỏi sư phụ của nàng thôi, nàng nói kiểu đó cứ làm như chấm là sư phụ của nàng vậy. Tần Quân cực kỳ là buồn bực, đặc biệt là ánh mắt trước khi Hắc Diệp Tiên Tử rời đi nhìn hắn vô cùng ai oán, cứ như thể hắn là kẻ bạc tình bội nghĩa. Tần Quân cực kỳ ức chế. Cuối cùng hắn gác buồn bực lại qua một bên, tiếp tục bỏ dược liệu vào trong lô đỉnh. Sớm ngày đột phá kim tiên cảnh thì mới là con đường vương đạo. Ngày hôm sau, lúc giữa trưa, Tây Vực bỗng nhiên chuyển đến những tiếng nổ rung trời kinh thiên động địa, làm kinh động cả thiên đình Đại Tần và các vực chung quanh Tây Vực. Tần Quân đang tu luyện trong Ngự Hòa Viên cũng mở bừng mắt ra. Hắn biết là Hạng Vũ và Hậu Nghệ đã chính thức khai chiến với Như Lai. Tiếng động ầm ĩ nhức óc kéo dài, Nam Vực thiên thế giới rộ lên những tiếng la hét. Quan viên từ ngũ phẩm trở lên tham gia chầu triều hai ngày trước đều biết là xảy ra chuyện gì. Họ thì thầm cầu nguyện cho Hậu Nghệ và Hạng Vũ phải đánh thắng. Bạch Trạch đang giải quyết tấu chương cũng ngước lên, chỗ nàng ngồi đối diện với cửa có thể thấy được trời xanh ngoài đại điện. Bạch Trạch nhào mắt lẩm bẩm, Tây Vực Như Lai thật là một nhân vật lợi hại. Bạch Trạch trước kia thì không cùng thời đại với Như Lai, thế nhưng nàng cảm giác được Như Lai rất mạnh. Dù cách thật xa thì Bạch Trạch vẫn cảm nhận được những hơi thở mạnh mẽ truyền đến từ phương Tây, thậm chí bây giờ còn khiến nàng tim đập chân run. Không chỉ mình Bạch Trạch mà năm vị quan văn Khương Tử Nha, Lưu Bá Ôn, Gia Cát Lượng, Thái Bạch Kim Tinh, Thân Công Báo cũng suy đoán về trận chiến Nam Vực, à Tây Vực. Lý Nguyên Bá thì bay lên phía trên của Thánh Thành, Viên Hồng, Na Cha, Cửu Đầu Trùng, Lữ Nhạc, Tỳ Bà, Cửu Linh Nguyên Thánh, Cự Linh Thần, Lý Tịnh, Khoa Phụ, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi, Đường Tam Tạng, Trừ Bát Giới, Lục Kim Mô, Hoàng Phong Đại Vương, cả đám thần ma cun cút bay tới. Vô số võ tướng và tu sĩ bay lên Thánh Thành để cảm nhận được hơi thở chiến đấu khiếp người. Tiếng bàn tán văng vẳng bên tai. Mạnh quá, kinh người hơn cả trận chiến yêu tổ với Như Lai. Nói nhảm, các người chưa nghe chuyện Hậu Nghệ bắn hai tên giết chết yêu tổ sao? Hy vọng bọn họ có thể cứu được Đại Thánh trở về. Ác tàng bắt cóc đại thánh thực sự là người Tây Vực sao? Mặc kệ có phải người Tây Vực hay không, tóm lại Tây Vực bị quậy cho long trời lở đất là tốt rồi, ta đã sớm gài mắt với bọn Tây Vực. Ở bên trên Thánh Đế Phong thì Trúc Niên Khanh và Hằng Nga đứng ở vách đá, hai nữ nhân trở thành một cuộn tranh tuyệt đẹp nhưng đáng tiếc không ai được trông thấy. Trúc Niên Khanh mở miệng hỏi, Hằng Nga tỷ tỷ, bọn họ sẽ thắng chứ? Nếu như Hậu Nghệ mà và Hạng Vũ cũng không thắng được thì Tần Quân làm sao mà đối diện với Tây Vực, làm cách nào giải cứu Ngộ Không đây? Hằng Nga trả lời, không biết, nhưng ta biết là bệ hạ sẽ là người cười sau cùng thôi. Khuôn mặt của Hằng Nga bình tĩnh, dường như chiến đấu trong Tây Vực không làm trong lòng nàng dao động chút nào. Trúc Nghiên Khanh nghe vậy biến sắc mặt, lắc đầu cười. Trận chiến Tây Vực ngày ra động tĩnh rất lớn, thổi quét khắp cả thiên địa. Tần Quân nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, dù kết cục thế nào thì hắn cũng đều sẽ có đối sách thôi. Chỉ cần tâm thái không tan vỡ, ổn định chắc chắn sẽ thắng. Giọng Như Lai tràn ngập vẻ tức giận từ phía Tây chuyển đến. Các người rốt cuộc là ai? Có dám xưng tên ra không? Các vực liền chấn động, vô số người kinh kêu. Thiên Đình Đại Tần, Hậu Nghệ, Tây Sở Bá Vương, Hạng Vũ. Hai tiếng gầm cùng lúc vang lên, âm thanh tụ lại với nhau, rung động hơn cả tiếng quát của Như Lai. Cơ mặt Tần Quân nhúc nhích, hắn không mở mắt nhưng trong thánh thành thì rộ lên tiếng hò reo rung trời. Vô số tu sĩ và dân chúng đang hò hét cái tên của Hậu Nghệ và Hạng Vũ. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục với uy thế mạnh hơn. Tiếng giống của Hạng Vũ, tiếng bắn tên của Hậu Nghệ dù cách xa cả ngàn vạn dặm vẫn khiến người ta sôi trào máu nóng. Mãi đến khi hoàng hôn thì chiến đấu mới rơi vào kết thúc. Cũng không ai biết kết quả thế nào, bao gồm cả Tần Quân. Hắn chỉ có thể yên lặng chờ Hậu Nghệ và Hạng Vũ trở về. Tần Quân ngồi xếp bằng trong lô đỉnh, từ khi bắt đầu chiến đấu hắn không mở mắt lần nào. Hắn muốn chờ Hậu Nghệ Hạng Vũ trở về mới mở mắt. Tần Quân đã dự tính đến việc xấu nhất là Hậu Nghệ và Hạng Vũ chết trận. Trong lòng Tần Quân nhận xét là Như Lai rất mạnh, mạnh không cách nào tả nổi. Có lẽ có người nói là trong Tây Du Ký thánh nhân trốn xa thiên ngoại, đại năng thực sự không có ra tay, cho nên Như Lai mới được thể xưng bá. Thế nhưng dù thế nào thì bá chủ vẫn là bá chủ cơ mà. Hệ thống, Hạng Vũ và Hậu Nghệ có thể thắng không? Hệ thống trả lời, vậy phải xem Như Lai bị thương ra sao. Ý là nếu như Lưu Lai không bị nhiên đăng đánh trọng thương thì Hậu Nghệ và Hạng Vũ thua chắc rồi. Tần Quân cắn răng tiếp tục tôi thể. Tần Quân chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào Hậu Nghệ và Hạng Vũ, hy vọng bọn họ sẽ không chiến đến chết, có lẽ là thắng. Mặt trăng lặng, mặt trời lại lên. Trong phút chốc ba ngày trôi qua, Tần Quân luôn ở trong ngự hoa viên để luyện công. Cho dù Đắc Kỷ có tới khuyên thì hắn cũng không rời khỏi lô đỉnh. Trưa hôm nay tỷ bà bỗng nhiên xuất hiện trước lô đỉnh. Nàng đã được Tần Quân phong làm quan trông coi ngự hoa viên. Bản thân tỷ bà thì không thích tham quân hoặc chính trị, nàng vui vẻ nhàn nhã trong ngự hoa viên như một chú bướm. Tỷ bà nhẹ giọng nói với ánh mắt lo âu và đau lòng nhìn Tần Quân. Bệ hạ, Hạng Vũ và Hậu Nghệ đã trở về. Tần Quân mở mắt bình tĩnh hỏi, nàng không nhắc đến Tôn Ngộ Không thì bọn họ thất bại sao? Tỷ bà trả lời, Tôn Ngộ Không chưa về, nhưng Hậu Nghệ và Hạng Vũ không bị trọng thương, bệ hạ tự mình đến xem đi. Tần Quân đứng bật dậy từ lô đỉnh, pháp lực từ lỗ chân lông tràn ra, làm bốc hơi dược dịch trên người hắn. Hắn nhanh chóng lấy áo từ trong chữ vật giới chỉ ra khoác lên người. Tỳ bà dẫn đường, Tần Quân bay ra khỏi ngự hoa viên, đi tới quảng trường phía trước quân chính điện. Lúc này Hậu Nghệ và Hạng Vũ đang bị bá quan vân võ bay quanh, rất là ồn ào. Tỳ bà liền cao giọng quát, bệ hạ giá đáo. Mọi người xoay người quỳ lại hành lễ. Tần Quân nhìn Hậu Nghệ và Hạng Vũ, thoạt nhìn trong bọn họ như không chiến đấu nhưng sắc mặt tái nhợt khó coi. Trong hai ngày dù có bị trọng thương, hai người cũng có thể rửa sạch vết máu, không thể lê cái thân rách mướp đi bay tới bay lui. Tần Quân trầm giọng hỏi, tình huống thế nào? Thật ra khi thấy Hậu Nghệ và Hạng Vũ bình yên, Tần Quân đã thở phào nhẹ nhõm. Hậu Nghệ liền cắn răng nói, Tôn Ngộ Không thực sự ở Tây Vực, hình như là bị Như Lai khống chế, đi cùng Như Lai để đánh nhau với chúng ta. Mọi người rung động hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ đều biết Tôn Ngộ Không mạnh cỡ nào. Lúc trước thần vô cơ đột kích Tôn Ngộ Không biểu hiện cho đến nay vẫn còn khiến họ cảm thấy kinh thán. Tần Quân cau mày, Tôn Ngộ Không lại bị Như Lai khống chế sao? Tần Quân liền nghĩ ngay đến Kim Cô Chú, dù là không phải thì cũng sẽ là một thứ đồ tương tự. Hoặc là Như Lai đã dụ dỗ tinh thần Tôn Ngộ Không để y biến thành con rối chiến đấu dưới tay. Nếu không thì tại sao hòa thượng tên là Ác Tàng kia lại chỉ bắt đi Tôn Ngộ Không? Tần Quân liền nhíu mày hỏi, dù vậy thì Tôn Ngộ Không cũng không đánh lại các người chứ? Hậu Nghệ lắc đầu, Tôn Ngộ Không bây giờ trở nên rất mạnh, quan trọng nhất là chúng ta không nỡ làm hắn bị thương, đánh nhau với hắn bị bó tay bó chân. Hạng Vũ hùng hổ nói, tên lửa chọc đó quá âm hiểm. Hậu Nghệ sắc mặt khó coi nói, đúng rồi, Từ Tôn Ngộ Không và Như Lai thì Tây Vực còn có một tên Đại La Chí Tiên nữa, chắc là tên hòa thượng tên là Ác Tàng kia, tu vi là Đại La Chí Tiên cảnh trung kỳ. Cả đám người lại hít vào một hơi khí lạnh, còn Tần Quân thì nhíu chặt mày. Chỉ một mình Ác Tàng đã có thể áp chế Hạng Vũ, người vừa đột phá Đại La Chí Tiên. Như Lai và Tôn Ngộ Không đối phó với Hậu Nghệ thì dư sức qua cầu, hèn gì mà bọn họ lại thua. Lý Nguyên Bá khó chịu hỏi, không lẽ chúng ta cứ để mặc như vậy sao? Tiểu Linh Nguyên Thánh quay sang lườm Lý Nguyên Bá, ra hiệu cho gã đừng có lắm mồm. Hậu Nghệ nhìn chằm chằm vào mắt của Tần Quân. Như Lai thực sự là bị thương nặng, ta có thể cảm giác lúc Như Lai chiến đấu với ta không cách nào dốc ra toàn lực, nhưng Như Lai vẫn có thể chấn áp Đại La Chí Tiên cảnh viên mãn, có điều là không mạnh đến mức khiến ta phải tuyệt vọng. Ý của Hậu Nghệ rất đơn giản, giờ là thời cơ tốt nhất để công phá Tây Vực. Tất cả quan viên văn võ nhìn Tần Quân chằm chằm, chờ đợi quyết định của hắn. Tần Quân trầm giọng quát, truyền lệnh xuống, tỉnh quân huấn luyện, tùy thời đợi chấm hạ lệnh tấn công Tây Vực. Mấy ngày nay chỉ cắn thuốc tu luyện khiến Tần Quân có cảm giác mình đã cách kim tiên cảnh không còn xa nữa. Đám tướng quân liền hưng phấn gào to, tuân lệnh. Lúc trước phân thân của Như Lai đánh lén thiên đình Đại Tần, bọn họ đã ghi hận rồi, nay còn bắt cóc Tôn Ngộ Không khiến họ sớm bừng bừng lửa giận. Tây Vực nhất định phải diệt. Tần Quân bỗng nhiên gọi Khoa Phụ tới. Khoa Phụ, người đi với chấm. Khoa Phụ sửng sốt bước tới trước mặt Tần Quân, nhưng người khác dù là tò mò nhưng không hỏi, nhanh chóng giải tán đi. Tần Quân cười nói với Hậu Nghệ và Hạng Vũ, các người nghỉ ngơi lấy sức, chờ tới lúc đại chiến lại với Như Lai. Hai người này biểu hiện đã dốc sức rồi, có thể an toàn rời khỏi Tây Vực cũng đủ khiến Tần Quân hài lòng. Lần này xem như đã hiểu rõ được sức chiến đấu cấp cao nhất của Tây Vực. Như Lai, Ác Tàng và Tôn Ngộ Không đang có sức chiến đấu tăng vọt. Hậu Nghệ và Hạng Vũ chắp tay nói, tuân lệnh. Hậu Nghệ liếc nhìn Khoa Phụ một cái không nói gì, gã đã lờ mờ đoán ra được, khóe mắt lóe lên một tia hưng phấn. Nửa nén nhang sau, Tần Quân mang theo Khoa Phụ và Tỳ Bà trở lại Ngự Hoa Viên. Tần Quân liền phất tay với Tỳ Bà, nàng lui xuống đi. Tỳ Bà bĩu môi quay người tan biến vào trong rừng cây. Khoa Phụ nghi hoặc hỏi, bệ hạ gọi ta đến là có chuyện gì? Ở trong thiên đình Đại Tần thì Khoa Phụ chỉ là chiến tướng hạng hai, bình thường không có nhiều chiến tích, gã không cho rằng là Tần Quân muốn khen thưởng gì cho gã. Tần Quân chắp tay sau đít, bí hiểm nói, thiên địa vạn linh đều ở trong vòng luân hồi không ngừng, chấm có vô số kiếp trước mà ngươi thì cũng có. Khoa Phụ nghe được mờ mịt nhưng không xen lời, nghiêm túc nghe Tần Quân nói tiếp. Mắt của Tần Quân sáng rực, chấm muốn ngươi khôi phục lại trạng thái mạnh nhất trong các vòng luân hồi. Tần Quân thầm hạ lệnh, hệ thống cho Khoa Phụ phục hồi thần ma đỉnh cao đi. Khoa Phụ tinh thần rung động lắng nghe, gã không hiểu nhưng biết điều đó hẳn rất lợi hại. Bản năng hé môi định nói gì đó thì chân đầu Tần Quân cho xuất hiện một lỗ đen hút tụt gã vào trong. Tần Quân lại thì thào, Khoa Phụ đừng có để chấm thất vọng nha. Tần Quân cảm thấy dù Khoa Phụ không thể bằng Hậu Nghệ nhưng hẳn là chênh lệch sẽ không xa. Còn ở Tây Vực trong Lôi Âm Tự, Như Lai vẫn ngồi như tượng Phật vàng xếp bằng trên ghế chủ vị, có từng vòng đệ tử vây quanh đại điện, mỗi người đều biểu tình trầm trọng. Ác Tàng ngồi dưới tay trái của Như Lai. Hôm qua Như Lai chính thức nâng Ác Tàng lên làm phó giáo chủ của Phật môn Tây Vực, chứng tên là Trấn Ác Nộ Phật. Tôn Ngộ Không toàn thân bị giáp sắt đen nhánh bao bọc cũng đứng trong đại điện, mũ giáp cũng màu đen, mũ này gắn liền với mặt nạ sắt không thấy rõ khuôn mặt, tay cầm kim cô bổng thì lấp lóe ánh vàng. Một Bồ Tát Thái Ất Cảnh trầm giọng nói, thiên đỉnh Đại Tần lại có hai Đại La Chí Tiên, bản lĩnh chiêu nạp cường giả của Tần Thánh Đế quá mạnh, không thể cho phép hắn phát triển nữa. Hiện nay trong Phật môn Tây Vực mới có hơn chục Thái Ất Cảnh đều là Bồ Tát. Như Lai sắc mặt âm trầm, y không ngờ thiên đình Đại Tần đã mạnh đến mức này. Y liền trầm giọng nói, chờ một chút, đợi ta khỏi hẳn thì chắc chắn sẽ phật độ Đại Tần để cho bọn họ quy y Phật ta. Ngẫm lại vết thương của mình là Như Lai lại tức đến điên người, trong lòng rất hận Nhiên Đăng đạo nhân. Cái thằng điên kia khi không từ đâu nhảy sổ ra là còn muốn chiếm đoạt Phật môn Tây Vực. Quan trọng nhất là thực lực của Diên Đăng khiến cho Như Lai cảm thấy sợ hãi. Như Lai lại nhìn Tôn Ngộ Không đang bị giáp sắt bao bọc, nhẹ giọng nói, Ngộ Không, dung hợp xá lợi tử đến đâu rồi? Tôn Ngộ Không không trả lời, không chút sức sống. Ác Tàng tặc lưỡi kinh ngạc, xá lợi tử trong truyền thuyết thật là lợi hại, khỉ con này đã đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh viên mãn rồi. Như Lai lạnh nhạt nói, xá lợi tử là cao tăng đắc đạo tọa hóa để lại, lấy tu vi suốt đời mà ngưng tụ ra. Nhưng xá lợi trong tay ta sinh ra từ thiên địa khí vận, có vô thượng vĩ lực, có tên là Tổ Xá Lợi Tư. Ác Tàng hâm mộ lắng nghe, còn Tôn Ngộ Không thì vẫn hờ hững. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không chầm chầm cười nói, con khỉ này về sau còn mạnh hơn nữa, nhưng thời gian quá ngắn. Như Lai nhìn Tôn Ngộ Không như ngắm một món bảo vật quý giá, Các đệ tử thì khát khao ghen tị nhìn Tôn Ngộ Không, dựa vào cái gì mà y được xá lợi tử, còn bọn họ là đệ tử trong môn phái lại không có. Ác Tàng cười hỏi, Như Lai, còn xá lợi tử nào không? Bảo bối tốt như vậy thì lấy ra cho mọi người nếm thử. Các đệ tử khác ánh mắt sáng rực nóng bỏng nhìn Như Lai. Như Lai lắc đầu nói, tổ xá lợi tử không có nhiều, thứ này có lợi nhưng cũng có hại. Tôn Ngộ Không tuy là chiến tướng của thiên đình Đại Tần, nhưng con khỉ này trời sinh đầy mình công đức, không giống như công đức ở trong phương thiên địa của chúng ta. Có lẽ sau này hắn có thể siêu thoát cả thiên đạo. Tùng! Như Lai vừa dứt lời thì ở bên ngoài Lôi Âm Tự trời giáng sét đánh, dường như trời đang cảnh cáo hắn. Đám đệ tử Phật môn nhìn nhau, tuy rằng hơi khó tin, nhưng bọn họ chưa từng dám chất vấn Phật tổ. Ác Tàng đảo trong mắt già nua không biết đang suy nghĩ cái gì. Như Lai lại nhìn Tôn Ngộ Không mà nói, Ngộ Không, đừng cô phụ ý tốt của ta. Tôn Ngộ Không như cây cột điện đứng tại chỗ không đáp. Như Lai thấy cũng không lạ, vì ý biết Tôn Ngộ Không là không thể trả lời. Tôn Ngộ Không lúc này đã biến thành con rối chiến đấu của y. Một ngày sau, Tần Quân đang tu luyện chợt nghe hệ thống nhắc nhở, tinh khoa phụ đã hồi phục thần ma đỉnh cao. Tần Quân mở mắt quát, đưa bảng liệt kê thuộc tính. Một màn sáng hiện ra trước mắt hắn, khoa phụ đến từ truyền thuyết thượng cổ, chủng tộc là Vu tộc, tu vi là Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, công pháp Vu Thần Quyết, thần thông là Đại Vu Chi Thân, mức độ trung thành 75/100. Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ, bá rồi. Tần Quân mừng rỡ, không uổng là một đại vu. Đại La Chí Tiên cảnh hậu kỳ thì khắp thiên hạ này cũng khó mà gặp được địch thủ. Nếu không có Đông Hoàng Thái Nhất hay Như Lai là lỗ hổng, thì cường giả của bản xứ không ai có thể đối kháng lại đám khoa phụ. Chỉ có thể nói là thiên đình Đại Tần bây giờ rất trâu bò, nhưng đối thủ của họ lại càng biến thái. Từ lúc bắt đầu phát triển mới trải qua hơn năm, Tần Quân từ phàm nhân bay vọt lên chân tiên cảnh cửu trọng đã là tốc độ tu luyện số một đương thời. Càng đừng nói thiên đình Đại Tần phát triển trước sau không ai bị kịp. Về mức độ trung thành của khoa phụ rớt xuống 75, Tần Quân cũng không lo. Còn có hậu nghệ để khuyên bảo, hắn còn ngại gì. Hậu nghệ đã bị Tần Quân dạy dỗ nâng mức độ trung thành lên 93. Cổ vu mà không ra thì ai có thể đào móc bọn hắn khỏi Tần Quân. Tần Quân sờ cằm lẩm bẩm, chật, vậy là chẫm có ba đại la chí tiên rồi. Trên đỉnh đầu Tần Quân hiện ra một cái lỗ đen, hơi thở bá đạo tuyệt luân khủng bố truyền ra, làm kinh động toàn bộ Nam vực thiên thế giới. Các đại tướng từ mỗi góc của thánh thành bay tới tụ tập trên bầu trời Ngự Hoa Viên. Những người này bao gồm cả Hậu Nghệ và Hạng Vũ. Chuyện gì đã xảy ra? Hơi thở này chẳng lẽ có cường địch đột kích sao? Không không, hơi thở này rất quen. Hay là khoa phụ? Không thể nào, quá mạnh đi. Lý Nguyên Bá, Nguyên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Chư Bát Giới, Bạch Trạch, Tỳ Bà, cường giả từ Thái Ất Cảnh trở lên đều có mặt. Còn họ đưa mắt nhìn vừa lúc thấy khoa phụ chậm rãi bước ra khỏi cái lỗ đen ngòm. Khoa phụ lúc này càng thêm vạm vỡ, bắp thịt cực kỳ rắn chắc như được đúc bằng sắt thép. Một con rắn xanh quấn quanh tay trái, con rắn vàng quấn quanh tay phải, cùng với khí thế man hoang làm cho người ta cảm giác một ma thần tuyệt thế vừa xuất hiện. Tất cả người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh, khoa phụ cho bọn họ áp lực tựa như trời sập. Hậu Nghệ mắt lóe tia sáng, gã biết khoa phụ đã phục hồi trạng thái cao nhất trong kiếp trước. Đại vu đều có cảm ứng lẫn nhau khiến Hậu Nghệ cực kỳ kích động. Khoa phụ quỳ một gối trước mặt Tần Quân, giọng như tiếng sấm. Mặt tướng khoa phụ, đa tạ ơn tái tạo của bệ hạ. Cả đám người đều ngó nhau, hóa ra khoa phụ biến mạnh là do bệ hạ. Trong mắt họ đều lóe lên vẻ nóng cháy. Tần Quân xoay người vận chuyển pháp lực, hào hùng cười nói. Kể từ hôm nay, thiên đình Đại Tần lại có Đại La Chí Tiên cảnh thứ ba. Thanh âm truyền khắp cả thánh thành, xôn xao, toàn thành nổ tung. Với đa số người thì Thái Ất Cảnh đã là tồn tại cao không thể với, nay thì thiên đình Đại Tần có thêm một vị Đại La Chí Tiên, tương đương với tăng thêm một vị thần tiên, khiến cho người phàm phấn chấn. Hạng Vũ nhìn khoa phụ chằm chằm, gã cảm nhận hơi thở từ người hoa phụ này cực nguy hiểm, người này mạnh hơn gã nhiều. Lý Nguyên Bá cố nén kích động hỏi, khi nào xuất chiến thưa bệ hạ? Tưởng tượng đến cảnh giết sang Tây Vực làm Lý Nguyên Bá hưng phấn cực kỳ luôn. Tiêu Bát Giới la lên, bệ hạ mau xuất binh đi, cứu hầu ca của ta. Hầu ca số thật khổ à, bị Như Lai đùa bỡn tới hai lần. Tiêu Bát Giới thường thường đấu võ mồm với Tôn Ngộ Không, nhưng kiếp trước gặp nhiều đau khổ, họ có tình cảm rất sâu. Tần Quân liếc nhìn một vòng cười nói, đừng nóng vội. Đợi chấm đột phá kim tiên cảnh là lúc xua binh Tây Trinh, các người cũng lò luyện binh đi, chờ khi chấm có thành tựu kim tiên đã. Quần thần đều kích động cung kính gào lên, bệ hạ thánh minh. Người khác từ chân tiên cảnh cửu trọng đột phá kim tiên có lẽ mất là 80. 200 năm thậm chí càng lâu hơn, nhưng với Tần Quân thì chẳng đáng là gì, đột phá với hắn nhẹ như ăn cơm uống nước vậy. Tần Quân rất vui vẻ tổ chức tiệc, hoàn thành chúc mừng cho khoa phụ đạt tới Đại La Chí Tiên. Tin tức như một cơn lốc lan truyền khắp cả thiên đình Đại Tần, bốn chữ Đại La Chí Tiên oanh động cả giới tu hành Nam Vực và Nam Tận Hải. Tin tức thì rất nhanh chuyển đến các vực khác. Ở Đông Viêm Vực, trong đại điện, Đông Phương Ngạo rít lên. Người đang đùa với ta sao? Đại La Chí Tiên là cái gì? Giọng của Đông Phương Ngạo vang dội khắp cả Đông Phương Hoàng Thành, các vực chung quanh cũng bị chấn động. Ở trong Minh Vương Điện, Minh Vương Thành, Minh Mộng Ma Tôn nhìn Minh Vương Tòng Giả mà kinh ngạc cao lên. Cái gì? Thiên đình Đại Tần lại có thêm một Đại La Chí Tiên? Ngươi xác định là Đại La Chí Tiên chứ không phải là Kim Tiên hả? Minh Mộng Ma Tôn giống như phát điên. Minh Vương Tòng Giả đang quỳ dưới đất run lên cầm cập, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Là Đại La Chí Tiên. Minh Vương Điện không thể chống lại nổi Thiên đình Đại Tần. Minh Mộng Ma Tôn nghe xong tê liệt ngã xuống ngai báu như mất hết sức lực. Còn muốn tìm Tần Đánh Đế báo thù cái gì? Minh Mộng Ma Tôn sớm đã vứt bỏ suy nghĩ này. Một tu sĩ vội vàng chạy vào quỳ cạnh Minh Vương Tòng Giả run rẩy nói: Báo, Thất Hiệp Vực truyền tin có người tự xưng là Nhiên Đăng Đạo Nhân đã giết chết vực chủ của Thất Hiệp Vực, muốn xưng bá. Minh Mộng Ma Tôn nhảy cẫng lên: Còn mẹ nó, ở đâu ra lắm châu bò như vậy? Tây Vực, khoa phụ thăng cấp Đại La Chí Tiên, tin này như một cơn bão thổi quét khắp thiên hạ, và Tây Vực cũng nghe thấy tiếng. Thiên hạ bây giờ mỗi lần tăng thêm một Đại La Chí Tiên thì dẫn đến mấy trăm vực oanh động. Tần Quân còn khiến người ta cố gắng tuyên truyền gắn thêm cái mác Tần Thánh Đế, khiến cho khoa phụ càng được chú ý nhiều, giống như hậu nghệ vậy. Vô số thế lực nháo nhào nghe ngóng lai lịch của khoa phụ. Ở trong Lôi Âm Tự lúc này là một mảnh tĩnh lặng. Ác Tàng nhíu mày, lần này thì rắc rối rồi. Thiên đình Đại Tần có cái gì mà sao xa nhiều cường giả siêu cấp như thế? Cứ tiếp tục thế này có phải sẽ xuất hiện cường giả vượt qua cả Đại La Chí Tiên hay không? Không ai trả lời Ác Tàng cả. Bồ Tát và La Hán, cả đám đệ tử tinh anh trong đại điện ngó nhau. Như Lai từng nói đẳng cấp cảnh giới Đại La Chí Tiên là cảnh cấp cao nhất. Như Lai nói thành tựu Đại La Chí Tiên là có thể làm được Phật Tổ. Một Bồ Tát liền thận trọng đề nghị: Hay là thời dịp bây giờ tấn công Thiên đình Đại Tần đi. Một Bồ Tát khác liền phủ định: Thực lực của tổng thể Tây Vực là cách biệt rất lớn với Thiên đình Đại Tần. Thiên đình Đại Tần có Nam Vực, Nam Tận Hải, lại khống chế đại quân của hai tộc Nhân Yêu, binh lực cực mạnh, phải có sức mạnh quân đội ở cấp điện thì mới có thể chấn áp được. Cấp điện, mọi người liền im lặng, vì mới trước đó Tần Thánh Đế đã chấn áp Minh Vương Điện vô song trên đời. Lúc trước Nhiên Đăng đại chiến Như Lai còn dữ dàng và rõ ràng ngay trước mắt, lần đầu thấy Phật Tổ bị trọng thương, bọn họ biết trong thời gian ngắn Phật Tổ khó có thể bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình. Một vị La Hán liền đề nghị: Hay là chúng ta đánh chiếm các vực chung quanh, nhanh chóng chiêu binh mãi mã. Lấy chiến dưỡng chiến chính là cách nhanh nhất để phát triển quân đội. Để Tây Vực phát triển bình thường thì không thể theo kịp bước chân của Thiên đình Đại Tần được. Như Lai nheo mắt lại nhẹ giọng nói: Đây là một ý kiến hay. Để Ngộ Không đi chinh chiến bát phương, không ai có thể địch lại. Ác Tàng liền nhắc nhở: Có khi nào hắn lại bị Thiên đình Đại Tần cướp đi không? Thiên đình Đại Tần vì cứu Tôn Ngộ Không đã phái hai Đại La Chí Tiên tới. Lúc đó Ác Tàng sợ đúng là tè cả ra quần. May mắn là đầu phục vào Như Lai, không thì Ác Tàng còn không biết là mình sẽ chết như thế nào. Như Lai chậm rãi trả lời: Không, thực lực của Tôn Ngộ Không rất mạnh, cộng thêm nó thần thông quảng đại, muốn trốn là rất dễ. Cùng lắm thì ta đích thân trợ giúp, các ngươi chỉ cần tiến công các vực chung quanh là được. Mọi người lúc này cần nhau gật đầu. Tốt. Cứ thế Tây Vực bắt đầu điều động quân đội đi chinh chiến các vực ở gần. Tôn Ngộ Không mặc giáp sắt trùm đầu kín mít, trở thành một cây trường thương của Tây Vực. Những nơi nó đi qua không ai cản nổi. 7 ngày trôi qua, Tần Quân mới hấp thu hết dược liệu, đang luyện tập Đại Chu Thiên Trưởng, vung trưởng để tiêu hóa linh lực trong Kỷ Kinh Bát Mạch. Tần Quân cảm giác cách ngày đột phá bất diệt thánh thân đệ ngũ trọng là pháp tướng thiên địa không còn xa. Nhờ vào huyết mạch của Cực Viêm Ma Thần cho nên thiên phú luyện thể của Tần Quân cao hơn mọi người một bậc. Cộng thêm với tính tình cứng cỏi giúp hắn tiến bộ cực nhanh. Đừng thấy Tần Quân luôn dựa vào dược liệu để tu luyện, trong quá trình tu thể cực kỳ đau đớn nhưng hắn luôn cắn răng kiên trì, người bình thường cũng khó mà làm được. Tần Quân đã cách việc đột phá kim tiên cảnh rất gần. Cờ Vĩnh Sinh thấy thế liền khen ngợi: Bộ công pháp luyện thể của ngươi rất khó lường, trong pháp tu bỏ xa mấy cái công pháp khác hẳn mấy con phố lận. Tần Quân bĩu môi: Ngươi còn muốn cảm thán bao nhiêu lần nữa đây? Đây là siêu cấp công pháp có giá cả tới 1000 ức điểm danh khí, còn cần ngươi phải tâng bốc hay sao? Tần Quân rất là vênh váo, hắn nghĩ đến 3 chữ điểm danh khí làm hệ thống tự động che chắn Cờ Vĩnh Sinh, y thầm bực mình vì sao lại không cảm giác được bên ngoài nữa. Vô số cánh hoa rơi rụng theo trưởng thế của Tần Quân, hình ảnh rất là đẹp mắt. Bàn tay phải của Tần Quân vọc một vòng Chu Thiên rồi vỗ lên trời, pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay to che trời phóng lên, cực kỳ đồ sộ. Nguyên cả thánh thành đều trông thấy, dân chúng và tu sĩ đã tạo thành thói quen, chỉ có những người lần đầu tiên mới kinh ngạc thôi. Thì bà bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh của Tần Quân, bệ hạ, Lưu Bá Ôn cầu kiến. Dù là đại thần nhất phẩm thì cũng không được tự tiện ra vào Ngự Hoa Viên, phải chờ ngoài cổng lớn. Tần Quân gật đầu nhẹ giọng nói, cho hắn vào. Đại Chu Thiên Trưởng như một cái máy ăn gian vậy, đánh vào người kẻ địch là có thể hấp thu pháp lực từ kẻ địch. Đây là một đại sát khí trong chiến đấu, giúp Tần Quân có thể chiến đấu mãi mà không mệt mỏi, chẳng sợ kiệt lực nữa. Tuy hiện tại Tần Quân không dùng được, nhưng có ngày chắc chắn sẽ cần tới nó, cho nên hắn khắc khổ tu luyện chờ ngày tỏa sáng. Chốc lát sau thì Lưu Bá Ôn đã chạy tới trước mặt Tần Quân, hắn vái dài một lễ rồi sốt ruột nói, bệ hạ, ma đạo Nam Vực xuất hiện một tòa tiên mộ, ta đã sai người phong tỏa tin tức, không chuyển ra ngoài. Tiên mộ? Tần Quân cau mày. Trung Hoang xuất hiện thần mộ, tức là U Vương thành cũ thì đã bị hắn chiếm rồi. Đoạn thời gian trước Hắc Diệp tiên tử cũng từng nhắc nhở Tần Quân, không ngờ rắc rối lại đến nhanh như vậy. Tần Quân liền trầm giọng nói, phái Viên Hồng, à thôi, để chấm tự mình đến. Tiên mộ có liên quan rất lớn, Tần Quân cũng không yên tâm khi mà phái người đi. Hắn lo nhất là trong thiên đình Đại Tần còn có thếm thám tử của các vương thế lực, có lẽ bọn chúng đã âm thầm truyền đi tin tức. Nghĩ vậy Tần Quân liền thay Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bảo bay lướt lên, Lưu Bá Ôn theo sát phía sau. Tần Quân liền hạ lệnh, kêu Hạng Vũ và Viên Hồng đi, Lý Tịnh và Uy Hách Hám Quân của hắn theo cùng. Lưu Bá Ôn gật đầu xoay người truyền lệnh. Sau nửa canh giờ, 9 con rồng kéo kiệu mang theo dấu hiệu của Tần Quân lại bay ra khỏi Thánh Đế Phong. Quân đội rầm rộ theo sau chính là Uy Hách Hám Quân, khoảng 10 vạn. Ở trong thánh thành cả đám người bàn tán xôn xao. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao Thánh Đế bệ hạ đột nhiên mang binh đi ra? Không lẽ là đi chinh phạt Tây Vực sao? Nói nhảm, chinh phạt Tây Vực mà chỉ mang có lèo tèo bấy nhiêu người sao đủ? Chậc chậc, dạo này Tây Vực cũng rất mạnh nhà, đặc biệt là chiến thần giáp sắt, một gậy là đập nứt cả một cái hiệp cốc dài cả vạn dặm. Tôi cảm thấy gần đây mọi thứ không được bình yên, bầu không khí căng thẳng bắt đầu lan tràn khắp nơi. Ma đạo Nam Vực non xanh nước biếc, vô biên tươi đẹp như một bức tranh. Giờ phút này vô số tim tu sĩ như là những con chim cùng bay về một hướng, trong đó không thiếu bóng dáng của ma đạo Cửu Tôn. Môn chủ Thâm Uyên Môn là Nam Cung Liệt Thiên cũng mang theo đệ tử bay trên bầu trời. Khuôn mặt của Nam Cung Liệt Thiên khá nặng nề. Nhìn theo ánh mắt của gã thấy phía cuối chân trời có những dải sáng bảy sắc bay lên, cực kỳ tráng lệ. Nam Cung Liệt Thiên lẩm bẩm, tiền mộ hay lại là một âm mưu? Tiên mộ lúc này đã truyền khắp cả ma đạo rồi, Thâm Uyên Môn của họ cũng không kìm được mà dục dịch. Một chữ tiên này tràn đầy lực hấp dẫn, làm cho người ta không có cách nào tự kiềm chế hết được. Nếu như tin tức là thật, một ngôi tiên mộ có khi nào chôn tất cả báu vật của đời tiên hay không? Không chỉ mình Nam Cung Liệt Thiên nghĩ vậy mà tu sĩ ma đạo nghe tin đều cùng chung ý tưởng. Qua khoảng một nén nhang, Nam Cung Liệt Thiên rốt cuộc đến được trước tiên mộ. Trên trời phạm vi 10 dặm đứng đầy tu sĩ rậm rạp chẳng chịt đếm không xuể. Bọn họ cũng quan sát phía dưới, đó là một cái hang có đường kính gần ngàn thước, nằm giữa hai ngọn núi cao, tựa như một cái lối thông vào địa ngục, rải sáng bảy sắc là đang phóng ra từ cái hang này. Nam Cung Liệt Thiên thì thào trên mặt tràn đầy vẻ trầm trọng, đó chính là tiên mộ sao? Nhìn cái hang to làm cho Nam Cung Liệt Thiên cảm thấy hơi rợn tóc gáy, gã đã là kim tiên cảnh mà còn cảm giác như thế thì đừng nói đám tu sĩ khác. Thiên đình Đại Tần đang có đẳng cấp rất kỳ lạ, đó là yêu tộc lại mạnh hơn nhân tộc. Vì Nam Tận Hải vốn đã mạnh hơn Nam Vực, nhưng dạo này Nam Vực lại có nhiều người đột phá thái ất cảnh, nhờ thiên đình Đại Tần đã thông con đường tài nguyên với các vực khác. Hơn nữa sau khi được thiên đạo thừa nhận, linh khí đã tăng lên vùn vụt. Thiên phú của nhân tộc thì được công nhận là mạnh nhất trong vạn tộc, cho nên nhân tộc một đoạn thời gian sau rồi sẽ vượt mặt yêu tộc thôi. Một âm thanh diễu cợt âm trầm truyền đến. Ồ, là Nam Cung Liệt Thiên đây mà, sư tổ của ngươi chẳng phải là Dịch Ma Hoàng ngày cũ sao? Ngươi không sống dựa vào đất đai của Dịch Ma Hoàng để lại, còn tới cạnh tranh cơ duyên với phàm nhân chúng ta làm gì? Tất cả tu sĩ lập tức ngoái đầu nhìn. Trong ma đạo của Nam Vực thì cái tên Nam Cung Liệt Thiên tựa như mặt trăng sói sáng. Vô số người lấy Nam Cung Liệt Thiên là mục tiêu. Còn Nam Vực Thiên Thế Giới là độ cao của thần tiên rồi, cho nên khoảng cách giữa trời và đất đã ngấm sâu vào lòng người. Nam Cung Liệt Thiên bị các cặp mắt nhìn vẫn giữ vẻ mặt không biểu tình lạnh lùng liếc qua. Một lão nhân mặc áo đỏ được đám tu sĩ bây quanh bay tới, mái tóc như rơm khô, còn cái mặt thì giống như con ma bệnh. Nam Cung Liệt Thiên cười mỉa mai đáp trả, chậc chậc, lão quỷ của Hắc Sát Tông mà cũng dám lòi mặt ra đây, không sợ Thánh Đế bệ hạ diệt ngươi sao? Đám tu sĩ nhỏ giọng cười. Mâu thuẫn cũ của Tần Thánh Đế và Hắc Sát Tông đã chuyển khắp Ma Đạo. Nhiều người suy đoán là không lâu sau, Hắc Sát Tông sẽ bị diệt môn. Tuy nhiên Tần Quân có vẻ đã quên ân oán ngày xưa. Năm đó, Hắc Sát Tông bắt Miêu Nhân Tộc, Hắc Sát Quyển Ma bị Lôi Chấn Tử oanh sát. Nay Tần Quân đã là Thánh Đế, Miêu Nhân Tộc cũng là chó gà lên hương, dẫn đến Hắc Sát Tông bị giảm mạnh tiếng tăng, đệ tử thì còn bỏ chạy hơn một nửa. Hắc Sát Tông đã rớt xuống hạng chót trong Ma Đạo cửu tôn. Bị Nam Cung Liệt Thiên đá trúng chỗ hiểm như là bị người khác bóp rái vậy. Lão nhân áo đỏ biểu tình cực kỳ khó xem. Lão hừ lạnh không thèm cãi lại, nhìn cái hang to bên dưới. Bảy tôn ma đạo khác lần lượt chạy đến, còn có cả bóng dáng của chính đạo Ngũ Hùng. Bắc Tuyết Phong cũng tới, chả có cả Hạo Nhật Minh. Lần này thì rắc rối rồi, không ngờ sức ảnh hưởng của tiên mộ lại lớn như vậy. Các người nói xem, có dẫn tới người trên trời luôn không? Không thể nào, Thánh Đế Bệ Hạ còn đang nhức đầu vì Tây Vực kia mà. Đám tu sĩ bản tán rôm rả, nhưng nòm có vẻ rất là căng thẳng. Tiên mộ công khai là vì mấy hôm trước có một cái quan tài ngọc bay ra khỏi hang lớn, một cái xác giữa nát từ bên trong chui ra, dù là chết rồi thì vẫn có pháp lực vô biên. Đã từng đồ cả nửa tòa thành, may mắn là có chiến tướng tứ phẩm đến từ Thiên Đình Đại Tần, kịp lúc chấn sát nó, vì thế mà tin tức tự động tràn ra ngoài, càng đồn thổi thì càng khoa trương hơn. Các góc của Nam Vực và Nam Tận Hải thì đều có thánh tướng chấn thủ, mà cái được gọi là thánh tướng tức là trong Nam Vực Thiên Thế Giới ít nhất phải xếp từ hàng ngũ phẩm trở lên mới có tư cách đạt được danh hiệu này. Mọi người nhìn chăm chăm vào hang to ở bên dưới, mỗi người đều có một bụng kế hoạch riêng. Huyền Linh Tông cũng tới. Tông chủ Thường Thiên Hữu mang theo tinh anh đệ tử và các trưởng lão để tới tìm cơ duyên. Năm xưa thì Huyền Linh Tông là một trong ba tông môn lớn của Vương quốc Đại Tần, càng là người ủng hộ Tần Quân. Nay Vương quốc Đại Tần đã thăng cấp thành Đại Tần Hoàng Triều, khí vận của Tần Quân càng cao, khí vận Hoàng Triều càng lên theo. Hơn nữa Tần Quân là Tần Thánh Đế cho nên tài nguyên nghiêng về một phía, khiến cho Hoàng Triều Đại Tần phát triển nhanh chóng không ai dám đối địch. Huyền Linh Tông cũng theo kiểu nước lên thuyền lên. Một nam một nữ đi sau Thường Thiên Hữu đều rất trẻ, nam thì tuấn lãng tiêu sái, mà nữ thì xinh xắn đáng yêu, chính là Trác Tuấn Kiệt và Thường Thiên Thiến năm nào. Khi Thần Quân thức tỉnh ý thức, người gặp đầu tiên là Thường Thiến Thiến, hắn đã hộ tống nàng về Huyền Linh Tông, sau đó đánh nhau với Trác Tuấn Kiệt, thiên tài số 1 ở Huyền Linh Tông. Từ đó thì hắn nổi bật lên như một tên yêu nghiệt, danh tiếng tăng lên vùn vụt, vươn lên với thế không thể đỡ. Nay thì người Huyền Linh Tông nhớ lại mà họ có cảm thấy cứ như đang trong mơ. Thường Thiến Thiến liền căng thẳng hỏi, phụ thân, trên đời thực sự có tiên nhân hay sao? Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lộ rõ nét sợ sệt giống như một thiếu nữ nhà hàng xóm. Bởi vì bọn họ đến từ Đại Tần Hoàng Triều, cho nên thế lực chung quanh cũng không dám trêu vào, bao gồm cả Ma Đạo Cửu Tôn và chính đạo Ngũ Hùng. Thường Thiên Hữu này là một lão nhân có tu vi địa tiên cảnh. Nghe nữ nhi hỏi, gã liền vuốt râu cười, sao lại không, chẳng qua là chúng ta tiếp xúc không tới thôi. Thường Thiên Hữu từng muốn gả Thường Thiên Thiến cho Tần Quân, nhưng bất đắc dĩ bởi vì hắn nổi lên quá nhanh, không thể bắt giữ được hắn. Nữ nhi Thường Thiến Thiến thì luôn nhớ thương Tần Quân mãi không quên. Mỗi khi cứ nghĩ đến việc này thì Thường Thiên Hữu lại nhức cả đầu. Bây giờ bọn họ còn chả có tư cách để tiếp xúc với Tần Quân nữa là. Thường Thiến Thiến liếc nhìn chung quanh, lo lắng nhắc nhở. Nhiều tu sĩ quá, phụ thân nhớ là đừng cậy mạnh. Tạm gác lại chuyện Đại Tần Hoàng Triều sang một bên, Huyền Linh Tông thì không nọt vào lớp của tông môn hạng ba nữa là. Muốn cướp tiên mộ thì giống như đang nằm mơ giữa ban ngày, mà còn chơi thuốc vậy. Thường Thiên Hữu mỉm cười nói, yên tâm, vi phụ sẽ lượng sức mà làm. Lần này không đến Thường Thiên Hữu, sợ là sẽ tiếc nuối cả đời. Bao nhiêu người tu hành đều là vì thành tiên cả, và bao nhiêu người đã ngã xuống trên con đường tu hành mà chưa từng thấy cả một cái móng chân út của tiên. Thường Thiên Hữu cố ý mang Trác Tuấn Kiệt và Thường Thiên Thiến đến là để mở rộng kiến thức cho họ. Trác Tuấn Kiệt không nói câu nào, liên tục đảo mắt nhìn quanh. Những đại nhân vật chỉ có trong truyền thuyết đều đến làm choán vô cùng phấn khởi. Không biết trải qua bao lâu, hang lớn phát ra ánh sáng bảy sắc chợt tan đi, làm đám tu sĩ trên trời rối loạn. Ở trong vùng núi ở rìa hang lớn có nhiều tu sĩ canh chừng nhưng không ai lắm lại gần. Cái xác mục nát mấy hôm trước có sức chiến đấu khủng bố ở cỡ thái ất kim tiên cảnh. Chợt trong hang lớn truyền ra một tiếng giống to. Cờ Vĩnh Sinh, người chết không được tử tế đâu, tiên sư ngươi. Tiếng gầm đinh tai nhức óc làm đám tu sĩ trên trời sợ hết hồn vội thụt lùi. Cờ Vĩnh Sinh, các tu sĩ hai mặt nhìn nhau thộn cả ra. Âm thanh này phát ra quá đột ngột, làm Lam Cung Liệt Thiên ở ngoài cũng giật hết cả mình. Một giọng nói bình tĩnh truyền vào trong tai mọi người. Cờ Vĩnh Sinh, chiến thần thánh đình thượng cổ. Hư không rách ra một cái khe, từng người lần lượt bước ra, dẫn đầu lại chính là kiếm chủ. Kiếm chủ vẫn mặc một thân hắc y, cõng 7 thanh kiếm, 18 kiếm tu áo trắng đi theo kiếm chủ biểu tình lạnh lùng. Mọi người thì nhìn kiếm chủ chằm chằm, hơi thở cường đại khiến bọn họ sinh lòng kính sợ, không dám thở mạnh. Người này quá kinh khủng. Nam Cung Liệt Thiên tim đập chân run thầm nghĩ, những người có mặt thì tu vi của Nam Cung Liệt Thiên gần như đứng đầu, gã cảm nhận được nhiều thứ hơn. Nhìn kiếm chủ khiến Nam Cung Liệt Thiên có cảm giác như cái chết đang phủ xuống vậy. Mắt của kiếm chủ sâu thẳm dường như rơi vào hồi ức nhớ lại. Mười mấy vạn năm trước, Nam Vực đã từng là thánh thành của thánh đình, chiến thần Cơ Vĩnh Sinh khiêu chiến thần tiên đầy trời. Trận chiến ấy có vô số thần tiên phải chết, thánh đình bị thua, Cơ Vĩnh Sinh cũng đã chết. Nhưng Cơ Vĩnh Sinh là chết rất quang vinh, thần tiên bị y giết đều chôn xác trong mảnh đất Nam Vực này. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, dường như có một bí mật thượng cổ vừa bị vén lên, khiến bọn họ tinh thần rúng động. Kiếm chủ quan sát cái hàng to phía dưới cười nói, các người đều lui xuống cả đi, tiên mộ không phải chỗ cho phàm nhân các người ham muốn. Kiếm chủ nói với ngữ điệu không cho phép từ chối, vốn là có ý tốt lo cho các tu sĩ nhưng lại gây hiệu quả ngược, làm đám tu sĩ chửi lên. Dựa vào cái gì? Ngươi là cái thá gì mà vừa đến đã đuổi chúng ta đi? Hay là ngươi là người của thiên đình mà vinh báo như vậy? Giọng điệu kinh kiệu chảnh chó thế, người này là ai mà lại dám lên mặt ở đây? Các tu sĩ ở vào đông người cho nên không sợ, cả đám chửi rủa như muốn dùng nước miếng của mình để dìm chết kiếm chủ vậy. Thường Thiên Thiến liền hỏi Thường Thiên Hữu, ánh mắt đẹp tràn ngây, vẻ tò mò nhìn kiếm chủ. Phụ thân, người đó là ai? Trông có vẻ rất lợi hại. Kiếm chủ thuộc vào loại người tỏa sáng rực rỡ, có khí chàng mạnh bạo, thì đứng lơ lửng giữa hư không đã khiến cho người ta không thể xem nhẹ rồi. Thường Thiên Hữu nhíu mày, trong lòng dâng lên một nỗi bất an. Không biết, nhưng chắc là địa vị rất lớn. Thường Thiên Hữu bỗng cảm thấy lần này tới tiền mộ có lẽ là một quyết định sai lầm. Kiếm chủ liền hư lạnh một tiếng, mọi người cảm giác huyết khí cuồn cuộn, không dám mở miệng nữa, đều sợ hãi ngước nhìn kiếm chủ. Đúng lúc này trong hang lớn chuyển ra lực hút kinh khủng, tu sĩ đứng gần nhất liền bị hút vào. À, cứu ta! Chuyện gì đã xảy ra? Tu sĩ bị hút vào liều mạng muốn bay lên, tiếc rằng vô ích. Ngàn vạn tu sĩ sợ hãi lùi nhanh, cũng sợ mình bị hút vào. Trong chớp mắt đã có mấy trăm tu sĩ bị hút vào mất tích, không rõ sống chết. Kiếm chủ nhướng mày, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Thật có tiếng cười âm trầm vang lên. Khặc khặc, không ngờ trong tòa tiên mộ này lại ẩn giấu oan hồn cường đại như thế. Tam gia ta đi chuyến này không uổng công. Không chung cách chỗ kiếm chủ hơn trăm thước xuất hiện một đoàn khói đen, nhanh chóng biến thành thân hình một lão nhân. Mặt mày trắng bệch, mái tóc đen thì bay rối bù trong gió, đôi mắt đỏ ngầu, áo đen phủ bọc quanh người. Quỷ dị nhất là lão nhân này lại không có nửa thân dưới, phía bên dưới đều là khói đen vặn vẹo. Kiếm chủ khẽ nhào mắt nói, Từ Mã Mộng Ma, không ngờ là ngươi cũng đến. Đám tu sĩ liền hoang mang, bọn họ còn chưa từng được nghe qua cái tên này. Nhưng người xem hùng chủ bảng thì chắc chắn sẽ biết cái tên Từ Mã Mộng Ma xếp hàng thứ 6 trên hùng chủ bảng. Từ Mã Mộng Ma chết làm quỷ vương, qua lại hai giới âm dương. Từ Mã Mộng Ma liếm môi cười lạnh, ta cũng không ngờ đường đường là kiếm chủ mà lại hứng thú với tiền mộ. Hai cường giả tuyệt thế vừa chạm mặt lên khiến bầu không khí trở nên căng thẳng, sát khí tràn ngập khắp nơi. Các tù sĩ thì kinh hoàng, kiếm chủ cùng Tư Mã Mộng Ma này là thần thánh phương nào, nghe cái danh hiệu thôi đã thấy trâu bò lắm rồi. Thường Thiên Thiến lại hỏi, phụ thân, kẻ này là Tư Mã Mộng Ma này là quỷ sao? Trác Tuấn Kiệt đứng bên cạnh thì biểu tình sợ hãi, đã cảm giác kiếm chủ và Tư Mã Mộng Ma là dạng cường giả còn vượt xa sức tưởng tượng của gã. Thường Thiên Hữu không trả lời, gã nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh siêu mạnh trong hư không. Kiếm chủ lạnh lùng hỏi, muốn đánh nhau à? Trên hùng chủ bảng, thứ hạng của kiếm chủ cao hơn Tư Mã Mộng Ma cho nên cũng không sợ. Tư Mã Mộng Ma thì rất e ngại kiếm chủ, về sức chiến đấu cá nhân thì kiếm chủ xếp trong năm hạng đầu của đương thời. Tư Mã Mộng Ma cười âm hiểm mời gọi, sao hai ta không hợp tác, ta chỉ lấy hồn tiên thôi. Tư Mã Mộng Ma gã là quỷ vương, nếu có thể luyện chế hồn tiên thành quỷ tướng thì sẽ giúp cho sức chiến đấu của lão tăng vọt lên. Kiếm chủ nhẹ nhàng phun ra ba chữ, người không xứng. Đám tu sĩ đứng xem liền sôi trào máu nóng, công nhận là kiếm chủ rất có lực hấp dẫn của một bậc cường giả, cho dù là về tư thái hay là tính cách. Tư Mã Mộng Ma và nghe vậy tái mào, lạnh lùng nói, kiếm chủ, ngươi đừng tưởng rằng mình là vô địch thiên hạ. Hôm nay ta muốn xem ngàn vạn kiếm chủ trong truyền thuyết rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Tư Mã Mộng Ma lúc này bùng nổ ra khí thế, làm mọi người có cảm giác như bị một tảng đá lớn đè trúng, pháp lực trong người nháy mắt bị đánh tan, liên tiếp rơi xuống như mít rụng giữa không trung. Mấy chục tu sĩ rơi xuống như mưa, hình ảnh là cực kỳ đồ sộ, may mà các tu sĩ đều lơ lửng ở tầng trời thấp, Vì lúc trước hang lớn chuyển ra lực hút cho nên không ai dám lơ lửng gần cái hang. Thường Thiên Thiến và đám tu sĩ Huyền Linh Tông thì rớt xuống rừng cây, an toàn. Một số tu sĩ rơi trúng bãi đá thì hơi thảm, nhiều tảng đá có góc cạnh sắc bén như kiếm đâm xuyên vào người bọn họ, tình trạng vô cùng thê thảm. Kiếm chủ giống như không trông thấy cảnh đó, ánh mắt lạnh như băng, nhìn Tư Mã Mộng Ma chầm chầm. Với bọn họ thì mấy chục ngàn tu sĩ này cũng chỉ như con kiến mà thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây, để xem hai người này khi mà tham dự vào thì nhóm người tần quân đến không biết là có chiếm được một chút ưu thế nào không các bạn nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.